Vì chống đỡ đám người hạ tùng Giang Viên Thiên Công, hắn cưỡng ép thúc giục đệ nhất thần sát. Liên tục 3 lần. Tiêu hao đi hết tu vi trong 3 quả nguyên đan. Mà 6 miếng nguyên đan còn lại đang dùng để trấn áp mãnh vỡ nguyên thần hạ tùng Giang. Trước mắt có thể nói là hắn không có chút lực phòng thủ nào. Thậm chí Vu Bảo cũng không thể thúc giục được. Thân hình hắn đứng giữa không trung, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống biển. Mặc dù là vậy, mọi người vẫn còn đang do dự. Dù sao trận chiến vừa rồi có quá nhiều cao thủ chết thảm trong tay Diệp Húc, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Nếu không ai muốn giết ta, vậy tiểu đệ đi đây. Diệp Húc mỉm cười nói, lại khổ ra một búng huyết đờm. Mấy ngàn vô sĩ im lặng không nói gì, trơ mắt nhìn hắn xoay người, thất tha thất thểu bay đi, nhìn hắn rời khỏi. Diệp huynh, để ta tiến ngươi một đoạn. Cuối cùng, một gã vô sĩ trẻ tuổi không nhịn nổi, khống chế cuồng phong gào thét đuổi theo Diệp Húc. Hắn từ xa tế khởi nguyên đan, Vu Bảo, phòng ngự quanh thân. Tốc độ hắn ta rất nhanh, trong chớp mắt liền chỉ cách Diệp Húc có 1 cây số. Diệp Húc thầm than một tiếng, vẫn có kẻ không từ bỏ ý định tính toán liều mạng thử một lần. Suy cho cùng, hiện giờ cái đầu của hắn so với ban nãy lại càng thêm quý giá. Không những được tiền thưởng của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Tông và Thiên Đạo Tông, còn có thể trở thành con rể yêu chủ, cưới được giai nhân, lại vì vậy mà có được 100 cái tứ giai linh mạch. Đây là một loại dụ hoạt trần trụi, đủ để người ta phải liều chết thử một lần. Tên vô sĩ trẻ tuổi kia tế Vu Bảo lên từ đằng xa, đánh tới Diệp Húc. Ta không chết trong tay nhiều đại vu tam thần cảnh, cũng không chết trong tay tinh đế. Chẳng lẽ lại phải chết trong tay một tên vu sĩ nguyên đan kỳ? Khóe miệng Diệp Húc lộ ra nụ cười khổ. Chính vào lúc này, trên người hắn đột nhiên lao ra một luồng thuần dương chi khí rất lớn. Đủ loại thần hỏa từ trong cơ thể hắn phun ra. Chỉ thấy Vu Bảo của tên vu sĩ trẻ tuổi nguyên đan kỳ còn chưa đến gần đã ghét một tiếng bùng cháy, hóa thành cho tàn. Diệp Thiếu Bảo, không phải ngươi nói ngươi trọng thương sắp chết sao? Tên vu sĩ trẻ tuổi kia kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy đại hỏa bao phủ lấy hắn. Trong chớp mắt hắn liền bị đám thần hỏa này đốt cháy không còn một mảnh, hóa thành một đám tro tàn. Mọi người nghiêm nghị trong lòng Diệp Thiếu Bảo Quan Tinh Phong. Quả nhiên còn có lực liều mạnh. Tiểu tử này thật âm độc, không ngờ để lại một tay, lừa chúng ta đi ra chịu chết. Khụ khụ. Sắc mặt Diệp Húc đỏ bừng như bị bệnh nặng, ho khan 2 tiếng thật mạnh, run rẩy vươn tay ra. Chỉ thấy trên tấm lụa kia có rất nhiều vết máu. Cười thảm nói, đây không tính là trọng thương thì cái gì mới tính là trọng thương? Ta thật sự muốn chết, các ngươi đi ra vài người thử xem. Tên khốn kiếp này vẫn còn muốn lừa chúng ta đi ra chịu chết. Mọi người thầm mắng trong lòng. Vù, một tòa bảo tháp 9 tầng đột nhiên xuất hiện, bao phủ Diệp Húc trong đó. Bảo tháp tràn ngập yêu khí dày đặc, bọc Diệp Húc bay đi hướng Hoàng Tuyền Ma Tông. Đây là trấn yêu tháp của lão quái vật vệ chăn Hoàng Tuyền Ma Tông. Sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Có người lòng còn sợ hãi nói, Diệp Thiếu Bảo Quan Tinh Phòng, đúng là loại nhân vật cáo già, không ngờ còn có hậu chiêu. May mắn là lão tử không đồng thủ với hắn, nếu không cũng sẽ bị tiểu tử này lừa rồi.

Người tới đúng là Đặng Nguyên Giác, đệ tử tông chủ nhất mạch Hoàng Tuyền Ma Tông. Đặng Nguyên Giác xếp thứ 4, chính là một vị cao thủ có đại thần thông, nổi danh cùng với Vinh Lâm, Hầu Nhân Vực, được xưng mà Ma Tông Tam Kiệt. Y so với Vinh Lâm nhập môn muộn 30 năm, tu vi đã có xu thế vượt qua Vinh Lâm, cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa phúc duyên của y vô cùng tốt, một thân bảo vật nhiều vô kể, không giống Vinh Lâm thường xuyên kêu nghèo như vậy. Ngụy sư thúc, một tháng sau trận chiến giữa thúc và Diệp sư thúc tất sẽ thất bại, không có tới nửa phần thắng. Đặng Nguyên Giác đảm cười nói, ta được tin. Diệp sư thúc trải qua một trận chiến lớn ở hải ngoại tiên các, bước lui hơn 10 vị đại vô tam thần cảnh, đánh cho Hạ Gia Hạ Tùng Giang bị thương, chém giết hai đại vô tam thần cảnh Lột Bộc Thọ Bộc Chu Thiên Tinh Cung. Con ngươi của Ngụy Hiên lại co chặt lại, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Diệp Húc còn chưa ra tay, chỉ dựa vào chiến tích này liền đã đánh tan hết tin tưởng lão có. Run run nói không thể nào. Hắn một tên tiểu vô sĩ tam đan cảnh ảo đan kỳ, tuyệt đối không thể lợi hại như thế. Sư thúc, tin tức của người lạc hậu rồi. Diệp sư thúc sớm đã không còn là tu vi ảo đan kỳ nữa, mà đã tu luyện đến nguyên đan kỳ đỉnh phong, sắp bước vào tam thai cảnh. Hắn không tu luyện tâm pháp Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, mà là cửu chuyển nguyên tông của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhất thần phân hóa của Hạ Gia, cùng với Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển của Chu Thiên Tinh Cung, còn có Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của Vạn Kiếp Môn. Hắn có được cửu đại nguyên đan, chỉ dựa vào pháp lực thôi thì hắn ta cũng đã có thể sánh ngang với vô sĩ nguyên thai kỳ đỉnh phong rồi. Đặng Nguyên Giác mỉm cười, đi thẳng đến trước người Ngụy Hiên, hạ giọng nói, hơn nữa hắn còn lấy được một kiện trọng bảo. Món đó chính là do kim tinh khí tạo thành, uy lực vô cùng dũng mãnh, mắt bắn thần quang, dễ dàng chém chết nguyên thần. Đại vu tam thần cảnh rất ít người có thể đón đỡ một kích của hắn, chỉ có thể dùng vu bảo ngăn cản lại. Món vu bảo này khi thúc giục lên rồi, cực kỳ hao tổn chân nguyên. Lấy tu vi của hắn, nhiều nhất chỉ có thể thúc giục 9 lần sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù vậy, Ngụy sư thúc, thúc cũng không phải đối thủ của Diệp sư thúc. Ngụy Hiên thở hổn hển, điềm nhiên nói, Đặng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ngươi đến đây là để giễu cợt Ngụy mỗ sao? Lão trời sinh tính đa nghi, cười lạnh nói, hay là ngươi định để Ngụy mỗ không chiến mà chạy, hoặc là thẳng thắn nhận thua với tiểu tử kia? Đặng Nguyên Giác cười ha ha, lắc đầu nói, ta sao có thể để sư thúc nhận thua được. Y ở trước mặt Ngụy Hiên chậm chậm đi lại, mỉm cười nói, ta đến lần này là để sư thúc thắng, thắng sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn chiến thắng Diệp sư thúc. Ngụy sư thúc, thúc mượn nguyên thần chi bảo kia căn bản không thể ngăn được kim tinh khí, mà ta lại có một kiện vu bảo đủ để ngăn cản thần quang trong mắt đó. Khẩu khí của ý thật lớn, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói, ứng cử viên cạnh tranh vị trí tôn chủ tiếp theo có ta và Vinh Lâm. Hầu sư đệ, ta không muốn có thêm một người nào nữa. Y lấy ra một tấm thuẫn gỗ tinh xảo, khẽ cười nói, tấm thuẫn này tên là Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương là ta lấy được từ di chỉ thương hoàng cổ mộ. Chính là trọng bảo mà vị Vu hoàng thượng cổ thương hoàng luyện chế ra. Sử dụng tài liệu tên là kiến một. Chính là tài liệu hệ một mạnh nhất trong thiên địa. Không hề phù tang một. Nổi danh cùng kim tinh khí. Phù tang một. Tức những thái dương chân kim. Có tấm thuẫn này thuốc đủ để ngăn cản kim tinh khí của hắn ta. Ngụy Hiên nhìn tấm kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này. Chỉ thấy tấm thuẫn này cực kỳ nặng. Trên mặt có khắc long văn. Có vẻ cực kỳ cổ xưa. Di chỉ thương hoàng cổ mộ chính là một di tích thượng cổ nguy hiểm nhất hiện nay. Nơi đó chính là hoàng thành của đại thương hoàng triều thời thượng cổ. Sau khi đại hạ sụp đổ, hoàng đế khai quốc của đại thương tên là Thương Thăng, cũng là một vị Vu hoàng, tập hợp lực lượng Vu sĩ thiên hạ, lật đổ đại hạ, trở thành chủ nhân mới của Vu hoang thế giới. Đại thương hưng thịnh một thời, sau lại bởi vì Thương Hoàng mơ tưởng thiên đế vị, định tập hợp tất cả tài liệu Vu bảo trong thiên hạ kiến tạo ra một món Vu bảo trước nay chưa từng có, nối thẳng chư thiên. Định đem đại quân Vu sĩ cùng tất cả đại Vu của đại thương chuyển đến hết thiên giới. Thương Hoàng không chỉ muốn thành kẻ đứng đầu Vu hoang thế giới, mà còn muốn đứng đầu thiên giới. Hành động này đã chọc giận thiên đế. Lúc ấy ở hoàng thành đại thương đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Hoàng triều này hoàn toàn bị phá hủy. Thậm chí cả cấm bảo trấn quốc thông thiên tháp mà thang hoàng luyện chế cũng bị đánh nát. Chôn vùi hoàng triều thượng cổ này. Hóa thành một di chỉ kinh đô đời thương. Bên trong di chỉ, bảo vật nhiều vô kể. Tuy nhiên lại có rất ít người có gan đi vào trong đó tầm bảo. Bởi vì đây là di chỉ mai táng hoàng triều của một vị Vu hoàng. Đại địa lún xuống. Trời cao sụp đổ. Cấm bảo thậm chí vỡ nát ở nơi đó. Biến thành một nơi hung hiểm nhất thế gian này. Kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Ha ha, ha ha. Ngụy Hiên thấp giọng cười không ngừng. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Loại gỗ trong truyền thuyết thương hoàng lấy để xây nền móng. Kiến tạo nên thông thiên tháp. Nối thẳng thiên giới. Kiến một là loại một khí thuần túy nhất. Còn mạnh hơn cả phù tăng. 100 Diệp Thiếu Bảo cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiếu Bảo, một tháng sau, ta sẽ khiến cho ngươi chết vô cùng thê thảm, chết cực kỳ khó coi. Niềm tin của lão trở nên vô cùng hùng mạnh. Ý chí chiến đấu vô tận. Nhìn về phía Đặng Nguyên Giác. Mỉm cười nói Đặng Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Ê, tì, ngươi cho ta mượn bảo vật này. Nói vậy chắc là có điều kiện. Ta chỉ muốn lấy một thứ trên người Diệp Sư Thúc. Đặng Nguyên Giác nhàn nhạt cười nói đoàn kim tinh khí kia. Ngụy Sư Thúc giết hắn rồi, giao kim tinh khí kia cho ta là được. Được, Ngụy Hiên hung tợn nói một tháng sau. Chẳng những kim tinh khí là của ngươi. Tất cả những bảo vật khác trên người Diệp Thiếu Bảo đều là của ngươi. Đặng Nguyên Giác khẽ lắc đầu. Đi thẳng ra khỏi đại điện. Cười nói thật. Những vật khác trên người Diệp Sư Thúc ta không coi trọng. Những bảo vật khác, Ngụy Sư Thúc cứ thu vào trong túi mình đi. Ngụy Hiên nhìn ý rời đi. Cũng đứng dậy đi ra đại điện. Nhìn về phía Quan Tinh Phong. Cười lạnh nói Diệp Thiếu Bảo.